Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853. Chương 853. Thiên Cung vs Băng Hà Cốc. 1. Ngoạc kép, ngoan ngoãn cùng lão phu quay về Băng Hà Cốc. Có lẽ ngươi còn có đường sống có thể đi. Già nua mà rậm rạp thanh âm từ Băng Hà Cốc dẫn đầu trưởng lão trong miệng phát ra. Lão giả này tóc trắng phơ, toàn thân áo trắng, áo bờ bên trên có chút ít màu tuyết trắng bông tuyết đường vân. Cả người nhìn lại, cơ hồ là từ bên trong tự đứng ngoài thấu một chút hàn ý. Mà ở tên này dẫn đầu trong tay lão giả, còn cầm một thanh xà trường. Hắn chính là Băng Hà Cốc nhị trưởng lão, thiên xà thực lực. Sớm đã đạt đến 9 sao đấu tông đỉnh phong. Lão gia hỏa này không chỉ có thực lực cường hãn, càng đem Băng Hà Cốc công pháp truyền thừa băng tôn kình tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Liền xem như bình thường đấu tôn, hắn cũng có thể chống đỡ 1-2. Lần này lạc thần giản vây quét chiến, Băng Hà Cốc sở dĩ đem thiên xà phái tới, cũng là bởi vì chỉ có thiên xà loại này 9 sao đỉnh phong đấu tông mới có thể đối với cái kia khủng bố đến cực điểm ách nạn độc nữ tạo thành uy hiếp. Trước đó, Băng Hà Cốc đã từng điều động một nhóm đấu tông cường giả trước tới bắt ách nạn độc nữ. Lúc ấy, tất cả mọi người cho rằng vạn vô nhất thất, một chút người già chuyện. Thậm chí liền Băng Hà Cốc trưởng lão khi nào đem ách nạn độc nữ bắt được thời gian đều cho tính xong. Nhưng mà, đợi đến lần thứ nhất đại chiến kết thúc tin tức truyền ra, toàn bộ Trung Châu Trung Vực đều là một mảnh xôn xao. Băng Nguyên, Băng Phù, Sông Băng chờ 5 vị Băng Hà Cốc đấu tông trưởng lão, toàn bộ tại trong trận này vẫn lạc, hơn 10 vị Băng Hà Cốc đấu hoàng đệ tử cũng đồng thời bị giết. Băng Hà Cốc thảm bị thương nặng, mà nguyên nhân chính là cái kia ách nạn độc nữ thực lực, nghe nói đã tiếp cận đấu tôn. Trên thực tế, lấy Thiên Cung cho tới nay có tài nguyên cùng tiểu y tiên tích lũy, nàng sớm liền có thể đột phá đấu tôn, chỉ là bởi vì ách nạn độc thể không trị hết liền không có thể đột phá đấu tôn hạn chế. Mới một mực để nàng khốn thủ nửa bước đấu tôn cái này một cái cấp bậc. Lúc này, tại khe núi biên giới một chỗ lồi ra tới trên đá lớn, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp, yêu nhã mà đứng, cho hai con mắt màu tím, lộ ra băng lãnh sát ý. Nàng dĩ nhiên chính là mấy năm qua, một mực đang Trung Châu tâm tâm niệm niệm tìm kiếm lấy Chu Thần Tiểu Y Tiên. Tại tiểu y tiên bên người, hơn 10 vị người áo đen cùng người mặc áo tím súm lại nàng, đưa nàng bảo hộ ở giữa. Lồng ngực của bọn hắn chỗ, tất cả đều đeo một viên tinh thần huy chương. Bọn hắn chính là lệ thuộc Thiên Cung, đến tự Thiên La Địa Võng cùng Thiên Xu vệ cường giả. Đoạn đường này đại chiến, nếu không phải Thiên Cung tại Trung Châu Trung Vực lực lượng đưa cho tiểu y tiên bảo hộ, cũng cung cấp rất nhiều tình báo, chỉ sợ tiểu y tiên đã sớm bỏ mạng. Phu nhân, ngài rời đi trước đi, chúng ta Thiên Xu vệ còn có thể đỡ một chút, lại kéo mấy ngày, chúng ta tin cầu cứu liền có thể truyền về Tây Bắc Đại Lục. Đến lúc đó, lấy ta Thiên Cung lực lượng, Băng Hà Cốc tất nhiên hủy diệt. Một tên thân mang áo tím Thiên Xu vệ thống lĩnh trầm giọng nói. Hắn tên Tàu Ánh Sáng, chính là năm đó Thanh Sơn trấn nhỏ lính đánh thuê. Có thể nói là sớm nhất đi theo Chu Thần Nguyên Lão một trong. Năm đó Chu Thần từ Dragon Ball thế giới thu được siêu thần thủy về sau, liền mệnh lệnh thủ hạ mấy trăm vị lính đánh thuê ăn vào cái này kịch độc chi vật, lấy kích phát tu luyện tiềm lực, đề cao thực lực. Mà Tàu Ánh Sáng tại ăn vào siêu thần thủy về sau liền trở thành đấu linh cường giả. Qua nhiều năm như vậy, càng là tu luyện đến đấu hoàng đỉnh phong, cũng bị Thiên Cung điều động đến Trung Châu tham dự Thiên La Địa Võng mạng lưới tình báo kiến thiết. Nhưng mà hắn còn không chút quen thuộc Trung Châu tình huống đâu, lại đột nhiên đạt được một cái tin, đó chính là một mình tiến về Trung Châu tìm kiếm cung chủ tung tích Tiểu Y Tiên phu nhân. Thế mà bị tại Trung Châu đại danh đỉnh đỉnh Băng Hà Cốc truy sát. Tào Quang lập tức quá sợ hãi, lập tức triệu tập thiên cung trước mắt trải tại Trung Châu trung vực gần 100 tên đấu vương trở lên. Cường giả, tìm Băng Hà Cốc truy sát lộ tuyến, trước một bước tìm được Tiểu Y Tiên, chuẩn bị mang nàng từ trung vực lỗ sâu không gian chạy trốn. Đồng thời khẩn cấp vạn dặm, hướng thiên cung tổng bộ phát tín hiệu cầu viện. Nhưng nhân sinh không như ý sự tình 89/10. Liền tại Trung Châu trung vực lớn nhất lỗ sâu không gian quảng trường phụ cận, thiên cung một đám người ngựa bị Băng Hà Cốc chặn đứng. Song phương lập tức kịch chiến đứng lên. Trận chiến kia, Tiểu Y Tiên lấy nửa bước đấu tôn thực lực, đại phát thần uy, nhất cử giết sạch Băng Hà Cốc 5 vị đấu tông, hơn 10 vị đấu hoàng. Có thể nói là đại thắng, nhưng mà, thân là Trung Châu trung vực bá chủ một trong, Băng Hà Cốc phản ứng sao mà cấp tốc, bọn hắn cơ hồ tại Băng Hà Cốc 5 vị đấu tông vẫn lạc đồng thời. Liền phái ra càng nhiều cường giả theo đuổi giết Tiểu Y Tiên mấy người. Cũng tại từng tràng tiêu hao chiến, đem Tiểu Y Tiên đánh cho trọng thương, thiên cung nhân thủ càng là tổn thất hơn phân nửa. Chỉ còn lại có mấy chục người. Lúc này, Tào Quang một mặt lo lắng lặp đi lặp lại khuyên Tiểu Y Tiên nói: "Phu nhân, đi nhanh đi, chờ Băng Hà Cốc hoàn thành phong thiên trận, ngươi liền đi không được. Đến lúc đó, ta như thế nào hướng cung chủ bàn giao?" Khụ khụ, hắn mất tích, các ngươi không cần hướng hắn bàn giao. Che ngực ho khan một tiếng, ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể. Tiểu Y Tiên nhéo nhéo ống tay áo bên trong tinh thần lệnh. Đau thương cười một tiếng. Mấy năm, khối này tinh thần lệnh vẫn luôn không có phản ứng. Chắc hẳn, Chu thần ca ca, là thật xảy ra chuyện. Cái kia nàng sống sót, còn có ý gì đâu. Ngược lại không như ngay ở chỗ này. Cùng Băng Hà Cốc những này tạp ngư đánh nhau chết sống được rồi. Nghĩ như vậy, Tiểu Y Tiên liền đẩy ra tàu ánh sáng, quét mắt giữa không trung, trên vách núi xen vào nhau đứng thẳng trên 100 vị Băng Hà Cốc trưởng lão đệ tử. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào dẫn đầu thiên xà trên thân. "Thiên xà, ta một mực kỳ quái, các ngươi Băng Hà Cốc siêu tập ách nạn độc thể là muốn làm gì?" Tiểu Y Tiên cười lạnh nói, "Ách nạn độc nữ, vấn đề này thế nhưng là quá ngu xuẩn, ngươi cảm thấy lão phu sẽ nói cho ngươi biết." Nghe nói lời ấy, giữa không trung phía trên thiên xà ánh mắt đạm mạc nhìn qua Tiểu Y Tiên, âm tàn mà nói, "Ngươi chúng ta băng tôn kính, trừ phi có ta Băng Hà Cốc giải dược, bằng không, một tháng bên trong cơ thể lưu lại huyền băng khí, sẽ đem trong cơ thể ngươi hết thảy sinh cơ đều đóng băng. Cùng ta quay về Băng Hà Cốc là ngươi duy nhất đường sống." Nghe nói lời ấy, Tiểu Y Tiên đôi kia không chứa chút nào tình cảm nâu tím hai con ngươi lườm thiên xà liếc mắt, mặt tái nhợt trên má hiển hiện một vệt mỉa mai, thanh lãnh thanh âm mang theo có chút ít hàn ý trên bầu trời khe núi quanh quẩn: "Thiên xà, nếu không phải ngươi khi đó đánh lén tại ta, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một chút kia công phu mèo ba chân cũng có thể thương tổn được ta? Lời thừa cái gì, muốn bắt ta, ngươi động thủ a." Nghe được lời này, thiên xà trong mắt hàn mang lập tức mãnh liệt bắn, chậm rãi nói, "Ngươi cái này là muốn chết." Thoại âm rơi xuống, hắn giống như cũng là cũng không muốn lại kéo dài cái gì. Một cỗ kinh người hàn khí Từ trong cơ thể bạo dũng mà ra. "Đã ngươi không thích đi đường sống, như vậy liền do lão phu tự mình xuất thủ đưa ngươi bắt về Băng Hà Cốc đi." Theo một chữ cuối cùng âm ngươi xuống, thiên xà trước mặt không gian một trận vặn vẹo, chợt hàn khí lượn lờ ở giữa, một mảnh lít nha lít nhít băng chùy trống rỗng hiển hiện. suy suy suy, Thiên xà tay áo vung khẽ, vô số băng chùy lập tức một trận run rẩy kịch liệt. Hưu, một tiếng, chính là phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà ra. Cái kia dày đặc phạm vi, trực tiếp là đem thiên cung tất cả mọi người đều bao quát. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.